Chương 104, nàng điên rồi sao? Giống tiểu cầu một dạng, mà lúc này ra hỏa kia một chút đều không có phát hiện mình tình cảnh là thế nào, đang ngủ say. Trọng Nguyệt hết sức buồn bực, các nàng bị nó mụ mụ truy đều nhanh đau sốc hồng, nó còn ngủ được nghĩ như vậy. Đột nhiên, Trọng Nguyệt nghĩ đến nàng nghe hiểu được thú sùng ngôn ngữ, nghiêng đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, ta đem cái này con non trả lại nó, các ngươi tiếp tục chạy, nếu như bọn chúng không nói đạo lý ta còn có không gian, ngươi không cần lo lắng. Bắc Minh Dạ nghe vậy, nhẹ gật đầu, cầm trong tay sói con giao cho Trọng Nguyệt. Cầm sói con, Trọng Nguyệt quay người hướng về đàn ở sói chạy tới. Bắc Minh Phong gặp Trọng Dạ thế mà cầm sói con chạy trở lại, không khỏi có chút bận tâm, chẳng lẽ Trọng Dạ là muốn đem cái này sói con nhét cho bọn họ nghĩ như vậy. Bắc Minh Phong cùng Trọng Nguyệt lỡ mất vị trí, tăng thêm tốc độ hướng về chạy phía trước đi. Làm Trọng Dạ trực tiếp từ Bắc Minh Phong bên người chạy qua thời điểm, Bắc Minh Phong dừng bước, nhìn lại, liền thấy Trọng Dạ mang theo sói con hướng về đàn ở sói chạy tới. Nàng điên rồi sao? Huyền Ngộng hơi kinh ngạc, cười lạnh một tiếng. Tự động đưa đi lên cừ à, nữ nhân kia là bị đàn ở sói sợ choáng váng sao? Mặc kệ nàng, chúng ta vẫn là chạy mau a. Huyền Khê nói xong, liền hướng thẳng đến chạy phía trước đi. Bắc Minh Phong nhíu nhíu mày lại, có chút không rõ Trọng Dạ tại sao phải chạy trở lại. Hơn nữa Bắc Minh Dạ còn không có qua nở, chẳng lẽ Bắc Minh Dạ là từ bỏ Trọng Dạ nghĩ tới đây. Bắc Minh Phong cười lạnh một tiếng, ngay sau đó bước nhanh hơn hướng về chạy phía trước đi. Trọng Dạ muốn thế nào cùng nàng một chút quan hệ đều không có, tốt nhất là chết ở chỗ này dừng lại. Trọng Nguyệt chạy một chút khoảng cách, liền cùng chạm mặt tới đàn ở sói đối mặt. Cầm trong tay sói con nâng cao, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, ta biết ngươi truy lấy bo nở họ là vì ngươi hải tử, ta đem ngươi hải tử trả ngươi cho ngươi, ngươi từ đâu tới đây, trở về nơi nào. Cái kia lang vương nhìn chằm chằm Trọng Nguyệt nhìn, không nói gì. Trọng Nguyệt thấy nó không nói lời nào, có chút buồn bực, tốt xấu ngươi nói một câu à, không nói lời nào nàng làm sao biết nó suy nghĩ cái gì. Chung quanh những cái kia phong lang nhìn xem Trọng Nguyệt, hận không thể xông đi lên đem Trọng Nguyệt xé nát. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, mở miệng nói ra, dạng này, ta đem sói con cho ngươi để ở chỗ này, chính ngươi tha trở về. Dứt lời, Trọng Nguyệt từng bước một hướng về đằng sau thối lui. Ngay sau đó đem sói con bỏ trên đất. Đem sói con bỏ trên đất trong nháy mắt, Trọng Nguyệt xoay người chạy cách tại chỗ lang vương sẽ không xuất thủ, nàng có chút tờ cam đoan. Có thế những cái kia phong lang là tuyệt đối sẽ xuất thủ. Liền ở chút phong lang chuẩn bị công kích Trọng Nguyệt thời điểm, lang vương kêu một tiếng, những cái kia phong lang lúc này mới dừng lại bước chân, đi theo lang vương cùng rời đi. Bắc Minh Dạ mấy người cũng không có chạy bao xa, cho nên Trọng Nguyệt rất nhanh liền tìm tơ y bọn họ. Gặp Trọng Nguyệt trở về, Bắc Minh Dạ thở dài một hơi. Trọng Dạ, ngươi đem cái kia sói con trả lại. Lang Vương Thủy Liên Hương nhìn Trọng Dạ một chút, trong mắt tràn đầy không cam lòng, gương mặt này nhìn xem thực chướng mắt không trả lại cho Lang Vương, chẳng lẽ muốn cho ngươi. Trọng Nguyệt châm chọc cười cười, không tiếp tục để ý Thủy Liên Hương, đi tới Bắc Minh Dạ bên người. Chúng ta đi thôi. Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu, mấy người cùng một chỗ hướng về một bên khác đi đến. Rời đi trung ương rừng rậm về sau, Trọng Nguyệt một đoàn người rất nhanh liền ra rừng rậm. Bắc Minh Phong mấy người cũng không dám đợi nữa trong rừng rậm, dù sao bọn họ trộm lang vương con non một lần, nếu là gặp lại phong lang liền phiền toái. Cho nên mấy người thương lượng qua về sau, đều chọn rời đi sơn mạch, dù sao lần này bọn họ cu nở dê lấy được không ít thu hoạch.